phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 514, gặp lại người quen. Cửu Phong Sơn chân núi một đêm mà thành Bạch Ngọc sân rộng cùng đền thờ. Rất nhanh liền tại trên Internet nhấc lên một vòng mới nhiệt nghị. Ngay tiếp theo, cũng lần nữa kích thích mọi người muốn bái nhập Cửu Phong Sơn suy nghĩ. Mặc dù Cửu Phong Sơn minh xác biểu thị, muốn tại tháng sau sơ, mới có thể chính thức mở sơn môn thu đồ, nhưng vẫn là có không ít người sớm liền chạy tới Cửu Phong Sơn hạ, đóng quân giã ngoại chờ. Một phương diện, bọn họ là muốn dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình muốn bái nhập Cửu Phong Sơn thành tâm. Nói không chừng trên núi tiên nhân liền giấu ở sương mù đằng sau, liên quan tới bọn hắn những người này đâu. Kém nhất cũng có thể hỗn cái nhìn quen mắt, nói không chừng cũng là bởi vì nhìn quen mắt, bị tiên nhân cho thu lên núi đâu. Một mặt khác thì là muốn khoảng cách gần, hào hào nhìn xem tòa này từ Bạch Ngọc lát thành sân rộng cùng đền thờ. Đương kim trên đời, giống Cửu Phong Sơn sân rộng cùng đền thờ như vậy quý báu, đại thủ bút kiến trúc, thực sự không thấy nhiều. Coi như không thể bái nhập Cửu Phong Sơn, tại Bạch Ngọc quảng trường trên, gối lên Bạch Ngọc ngủ lấy mấy ngày, cũng là không uổng công chuyến này. Mặc dù người tới càng nhiều, nhưng trước đó kia mười mấy người gặp phải, lại là cho kẻ đến sau cảnh cáo. Cho nên, cho dù Cửu Phong Sơn nơi chân núi, bị đến hàng vạn mà tính người cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhưng trật tự lại một chút cũng không hỗn loạn, làm nơi đó cảnh sát thở dài một hơi. Cùng Cửu Phong Sơn hạ khí thế ngất trời khác biệt, Cửu Phong Sơn trong lại là yên lặng như thường lệ. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực tu luyện, muốn đuổi tại Cửu Phong Sơn chính thức thu đồ trước đó, đem chính mình thực lực lại hướng lên thăng một chút. Mà La Vân tại công bố thu đồ tin tức về sau, liền không có lại chú ý qua chân núi tình huống. Tất nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn mặc kệ, mà là đem giữ gìn trật tự nhiệm vụ giao cho thận nữ cùng đen trắng trúc chuột chờ thủ sơn thú. Có bọn chúng tại, coi như chân núi thật xảy ra hỗn loạn, cũng có thể ngay lập tức xử lý hóa giải. Đảo mắt liền tới cuối tháng. Ngày này, La Vân nhận được Ngụy Hoài điện thoại, nói cho hắn biết số 1 thủ trưởng chuyên cơ ngày mai sẽ phải xuất phát, đi tới ở vào Mỹ Liên Hiệp Quốc tổng bộ, làm hắn đuổi tại hôm nay đi hướng kinh thành, cùng quốc gia an bảo cục người tụ hợp, thương thuyết chuyến này kế hoạch cùng an bài. Nói là thương thuyết, kỳ thật quốc gia an bảo cục người đã sớm đem hết thảy đều cho sắp xếp xong xuôi, chính là làm La Vân đi nghe một chút kế hoạch, nhìn xem có cần hay không cải biến địa phương. Nếu là không có, liền chiếu kế hoạch chấp hành. Được, ta đã biết, chờ một lúc ta liền xuất phát, khẳng định vào hôm nay đến kinh thành. La Vân đáp ứng rất sảng khoái. Cần ta bên này cho ngươi đặt trước vé máy bay sao? Ngụy Hoài hỏi. Không cần làm phiền, La Vân cười cười nói, ta bay qua là được rồi. Ta ngược lại thật ra quên, lấy ngươi thần kiều cảnh tu vi, căn bản không cần mượn nhờ máy bay, xe lửa dạng này phương tiện giao thông. Đi, ta phát cái địa chỉ cho ngươi, đến kinh thành về sau, ngươi trực tiếp đi cái này địa chỉ, tìm quốc gia an bảo cục người. Ngụy Hoài tại nói lời nói này thời điểm, trong nội tâm là ghen tị vô cùng. Hắn tu vi hiện tại vừa mới bước vào thất phách cảnh, miễn cưỡng có thể bò vân phi ra cái mấy chục mét. Theo trong nhà bay đến nhà gần đây chợ bán thức ăn cũng khó khăn, chớ nói chi là theo thục tỉnh bay đến kinh thành. Cúp điện thoại, Ngụy Hoài lập tức phát cái địa chỉ định vị tới. La Vân không có gấp xem xét, mà là theo Arachni chi noãn bên trong mượn dùng đến ma cha truyền thừa trong xem bói thần thông, xem bói Liên Hiệp Quốc tổng bộ chuyến đi có thể bị nguy hiểm hay không. Rất nhanh, xem bói có kết quả. Chuyến này Liên Hiệp Quốc tổng bộ chuyến đi, gặp nguy hiểm tồn tại, nhưng là không tính quá nghiêm trọng. Ngoại trừ kết quả này bên ngoài, hắn còn mượn nhờ xem bói thần thông, thấy được sắp phát sinh một ít phân tán, không ăn khớp tràng cảnh. Những này tràng cảnh bên trong, có bị phá hủy tòa nhà, đường đi, nhìn qua tựa như là trải qua một trận đại chiến. Hoàn thành xem bói về sau, La Vân suy tư nói, vực ngoại thiên ma để mắt tới lần này toàn cầu thủ lĩnh hội đồng. Muốn tiến hành phá hư, cản trở, cho nên chuyến này gặp nguy hiểm là khẳng định. Bất quá xem bói kết quả nói nguy hiểm không tính nghiêm trọng. Đó chính là nói, nguy hiểm là tại có thể trong phạm vi khống chế. Còn ta tại xem bói trông được đến những hình ảnh kia. Tràng cảnh thì là nói rõ, chuyến này Liên Hiệp Quốc tổng bộ chuyến đi, khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Như thế tại dự liệu của ta bên trong, xem bói kết quả, mặc dù chỉ là một cái mông lung đại khái, mà không phải kỹ càng, cụ thể sự kiện quá trình, nhưng La Vân đã rất thỏa mãn, ít nhất là làm trong lòng của hắn đã nắm chắc. Kết thúc xem bói về sau, La Vân đem chính mình muốn đi tin tức, báo cho đám người, lần này, hắn không mang theo Hạ Nguyệt, một phương diện. Là xem bói kết quả làm hắn yên tâm, cho dù không có Hạ Nguyệt đồng hành, lấy một mình hắn lực lượng, hẳn là cũng có thể thong dong ứng đối. Một mặt khác, thì là Cửu Phong Sơn tại có tiếng về sau, cũng cần thời khắc có cao thủ tọa trấn. Hạ Nguyệt làm Cửu Phong Sơn nhị thánh, một trong, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Hạ Nguyệt tại nghe La Vân giải thích sau, không có yêu cầu nhất định phải đi cùng Mỹ, mà là đáp ứng lưu tại Cửu Phong Sơn, vì đầu tháng sau chiêu sinh làm chuẩn bị. Nhưng nàng vẫn là căn dặn La Vân, đến Mỹ về sau, phải gìn giữ thông tin, gặp được nguy hiểm tuyệt đối không nên khoe khoang đợi chút. La Vân đều nhất nhất đáp ứng xuống, đem sự tình các loại giao phó xong về sau, La Vân thả người nhảy lên, hóa thành một viên sao băng, hướng phía kinh thành phương hướng, bay nhanh mà đi. Bay đến kinh thành về sau, La Vân lấy điện thoại di động ra, điểm ra Ngụy Hoài cho địa chỉ, hướng dẫn bay đi. Cái này địa chỉ chính là quốc gia an bảo cục tổng bộ. Ngụy Hoài đã sớm cho tổng bộ bên này chào hỏi, cho nên bọn họ mặc dù trinh sát đến có bất minh phi hành vật cấp tốc tới gần, cũng không có sốt ruột, nhưng cái kia khởi động các hạng các biện pháp an ninh vẫn là ngay lập tức khởi động, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, làm La Vân rơi xuống quốc gia an bảo cục tổng bộ mái nhà. Nơi này hết thảy mọi người đều dài thở dài một hơi. Tổng bộ cục trưởng dẫn một đám người tới nghênh đón, trong đó còn có La Vân người quen Trì Thiên cùng đồng lệ. La tiên sinh, cuối cùng là đem ngày chờ được. Tổng bộ cục trưởng cầm La Vân tay hung hăng giao, thái độ rất là nhiệt tình. Thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu về sau, tổng bộ cục trưởng lại đem hắn mang đến mười mấy người này, nhất nhất giới thiệu cho La Vân. Những người này đều là muốn cùng nhau đi tới Liên Hiệp Quốc tổng bộ. Lại gặp mặt, nhìn Trì Thiên cùng đồng lệ hai người này người quen biết cũ, La Vân cười rất vui vẻ, nói thế nào cũng là đã từng kề vai chiến đấu qua sinh tử chiến hữu. Trì Thiên cùng đồng lệ cũng rất vui vẻ, có La Vân tại, nhiệm vụ lần này độ khó không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống không ít. Bọn họ cười nói, chính là không nghĩ tới lần trước từ biệt La tiên sinh thực lực đúng là lại có bay vọt tính tăng lên. Loại này tốc độ lên cấp, quả thực là để chúng ta theo không kịp, không ngừng hâm mộ a. Ha ha, quá khen. Hàn huyên qua đi, tổng bộ cục trưởng đem bọn hắn dẫn tới một căn phòng hội nghị. Sau đó ra hiệu Trì Thiên, lão trễ, ngươi cùng La tiên sinh tương đối quen, liền từ ngươi đến đem kế hoạch lần này cùng an bài. Hướng La tiên sinh làm giảng giải đi. Được rồi, Trì Thiên đáp, mở ra trong phòng họp máy chiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.